Sau nhiều năm gả thay, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Oanh ngẩn người rất lâu mới nhận ra, thì ra phu quân của muội muội đã trở thành các lão rồi. Hắn ta chưa đến 30 tuổi, năm xưa hắn là trạng nguyên trẻ tuổi nhất, giờ lại là các lão trẻ tuổi nhất, quả thật là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô hạn. Hắn vẫn đối xử với nàng ấy tốt như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Giang Uyển Oanh đột nhiên không muốn sống nữa. Nàng ta hất đổ giá đỡ nến, mặc cho lửa nuốt trọn màn trướng. Trong cơn đau đớn nóng rát dữ dội ấy, nàng cảm thấy cuộc đời mình giống như một trò cười. Từ nhỏ không có mẹ che chở, sống lay lắt dưới sự hà khắc của người kế mẫu độc ác. Tưởng rằng được gả đi sẽ được an ổn, ai ngờ lại rơi từ hố lửa này sang hố lửa khác. Không được phu quân thương xót chút nào, phải đối phó với nhạc mẫu, tranh giành với tiểu thiếp. Cuối cùng con cái không có, bệnh tật triền miên, C.H.E.T một cách cô độc trong góc khuất không ai hay biết. Cả đời chưa từng sống một ngày hạnh phúc, C.H.E.T rồi còn có thể bị người ta khinh rẻ mà nhổ nước bọt. Cuộc đời của nàng thật khổ đau. Giang Uyển Oanh hồi thần, phức tạp nhìn Giang Uyển Như, miệng thì thào lặp đi lặp lại. Ta ghen tị với muội, ghen tị đến phát điên lên. Phút si két tim, có lẽ việc ngày đêm niệm kinh lạy Phật cuối cùng đã khiến Phật tổ động lòng từ bi. Đời trước, nàng ta nhìn người không thấu, giờ được cho cơ hội làm lại từ đầu. Nàng ta nghĩ, lần này nhất định mình phải sống thật tốt. Nàng ta đã chịu quá nhiều đau khổ, cũng muốn được nếm trải cảm giác được người khác trân trọng. Giang Uyển Oanh như người mất hồn, luôn miệng nói, ghen tị. Giang Uyển Như nhíu mày. Không ngờ rằng nguyên nhân tỉ tỉ khiến mình mang tiếng xấu lại là một lý do buồn cười như vậy. Nàng không thể phủ nhận rằng mình có những điều khiến người khác phải ghen tị, nhưng người đó không thể là Giang Uyển Oanh. Dù chỉ ở trong nội viện, nàng cũng từng nghe danh tiếng của Bùi Chương. Từ quan chức địa phương lên làm hữu thị lang bộ lại kiêm đông các đại học sĩ. Con trẻ như vậy, tương lai phong hầu bái tướng chẳng có gì là khó. Bùi phủ ra lại ít người, tránh được những phiền toái vụn vặt. Vừa rồi khi đi qua những con đường nhỏ thanh tĩnh, tao nhã, nàng cảm thấy tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm vô cùng. Nàng thực sự không cần phải ghen tị với ai. Giang Uyển Oanh không giải thích thêm, nàng ta ngẩng đầu, lạnh lùng nói, Lục phu nhân, tất cả đều có nhân quả, chuyện cũ không thể thay đổi, năm đó là ta sai với muội, nhưng giờ muội sống cũng không tệ, đúng không? Nàng ta cười mỉa mai đầy ẩn ý, nói, có khi tương lai muội còn phải cảm tạ ta vì đã đem đến cho muội một sự phú quý trời ban đấy. Giang Uyển Như bị chọc tức mà bật cười, nhưng vì sáng nay không ăn uống gì nhiều, bụng dạ nóng ran khó chịu, nàng cũng chẳng muốn nhìn thêm gương mặt của Giang Uyển Oanh nữa. Nàng chỉnh lại áo choàng dệt kim thêu chỉ vàng, đứng dậy nói, Ngũ tỷ, ta gọi tỷ một tiếng, Ngũ tỷ, lần cuối, xem như nể tình cảm tỷ muội khi còn nhỏ. Sau này gặp lại cũng như người xa lạ, nếu tỷ còn ra tay với ta, ta tuyệt đối không nương tay. Có lẽ tỷ ấy nói đúng, Giang Uyển Như cũng cảm thấy từ trong thâm tâm rằng cuộc sống hiện tại của mình đã rất tốt. Tâm thế cũng vì thế mà rộng rãi hơn trước. Nàng có một người tổ mẫu yêu thương, một đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, một phu quân quyền thế ngập trời. Thậm chí việc báo thù với nàng còn khiến nàng cảm thấy bản thân phải hạ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vung tay áo bỏ đi. Khi bước qua ngưỡng cửa hoa sảnh, Giang Uyển Oanh đột nhiên nói, bàn tay của muội rất đẹp, làn da mềm mại mịn màng, 10 ngón tay trắng như ngọc, ánh lên sắc hồng nhạt, là một đôi tay được chăm chút kỹ lưỡng. Giang Uyển Oanh cúi đầu, duỗi bàn tay của mình ra. Không giống tay ta, mỗi khi đến mùa đông, tay ta sẽ bị nổi cước, sưng đỏ, hình dáng xấu xí, ngứa ngáy đau rát. Nếu không phạm lỗi lớn, Tần thị sẽ không để lại vết thương rõ ràng trên người họ. Bà thích dùng D, A, O cùn hành hạ người khác hơn, chẳng hạn như chỉ cho ăn một nửa hoặc không cho than sưởi vào mùa đông. Họ đều là những nữ nhân nhỏ yếu ớt, khi đó nàng ta và muội muội đều đáng thương, năm nào tay cũng lạnh cóng mà sinh ra cước. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com nhiều nam ga thay, chương 23, HTML. Cước thật đáng sợ, một khi đã bị, sau này rất dễ tái phát. Giang Uyển Oanh khẽ nói, nghe nói ở Thái Y Viện có loại cao dưỡng da rất tốt, ta từng nhờ phu quân xin một ít. Giang Uyển Như quay đầu nhìn nàng ta, muốn biết nàng ta đang có ý đồ gì. Nhưng Giang Uyển Oanh chỉ cười chua chát, thấp giọng nói. Hắn quên mất rồi, kiếp trước không phải như thế. Khi Lục Phụng lập công trong cuộc biến loạn nô lệ, hoàng thượng hỏi hắn muốn thưởng gì, vàng bạc, đất đai hay chức tước. Hắn đứng trong điện Kim Loan, thanh âm vang dội. Thê tử của thần lúc nhỏ sống khổ cực, mùa đông 10 ngón tay thối giữa ngứa đau, thần đau lòng, thương tiếc, xin hoàng thượng ban cho thần thuốc tốt để chữa trị bệnh này. Thần xin nguyện vì hoàng thượng, vì triều đình mà chết, không tiếc mạng sống. Hắn vì nàng mà xin thánh chỉ, cầu được 10 dặm hồng trang để cưới nàng, lại còn cầu hoàng thượng ban thuốc tốt. Còn nàng ta, lại chẳng nhận được gì, làm sao không ghen tị cho được. Giang Uyển Oanh nhìn chằm chằm vào bàn tay của Giang Uyển Như, giọng nói vừa có chút ghen tị lại vừa mang theo tiếng thở dài. Không ngờ một người như Lục chỉ huy sứ, lại cũng có thể yêu thương muội đến vậy. Giang Uyển Như không để tâm đến từ, cũng, trong câu nói của nàng ta, chỉ cảm thấy nàng ta thật điên rồ. Sao lại chuyện này có thể liên quan đến Lục Phụng được? Tay nàng đẹp là vì mẫu thân nàng sinh ra nàng đã xinh đẹp, bây giờ không còn bị ngứa đau là vì nàng tự chăm sóc kỹ lưỡng. Năm đầu khi vừa vào phủ, nàng cũng từng chịu đựng cơn ngứa, phải nhờ thái y đến chăm sóc cho Lục Phụng, còn đưa tiền để lấy một hộp thuốc mỡ. Không cần ai, nàng cũng có thể tự yêu thương chính mình. Giang Uyển Như nhìn Giang Uyển Oanh không biết nói gì, chỉ lạnh lùng nói. Tỷ tự lo cho mình đi, nàng không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa, gọi Thúy Châu và Kim Đào ra ngoài. Giang Uyển Như sáng nay ăn không được bao nhiêu, lại tranh cãi với tỷ tỷ mình, giờ bụng dạ côn cao, cả người mệt mỏi, về đến phủ rồi cũng không thể ăn uống được. Thôi, ta đã nằm nghỉ một lát, bảo rằng ta đang xem sổ sách, nếu có việc gì quan trọng thì để sau hãy báo cáo. Giang Uyển Như miễn cưỡng uống hai ngụm thuốc nhân sâm rồi tháo châm, xõa tóc ra, nằm lên giường nghỉ ngơi. Vì hôm nay là sinh thần của tổ mẫu, các quản gia trong phủ đều cố gắng thể hiện trước mặt phu nhân, người này báo cáo chuyện này, người kia báo cáo chuyện kia, nàng bận rộn vô cùng. Giờ tranh thủ được một chút thời gian rảnh rỗi, chẳng ai dám kéo rèm lên xem thử xem phu nhân có thật sự đang xem sổ sách hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hôm nay đặc biệt không may, không ai ngờ được rằng Lục Phụng lại đột nhiên quay về phủ vào ban ngày. Hắn mặc bộ quan phục đặc biệt của chỉ huy sứ màu tím đậm, trên N, G, Ự, C là hình con rồng vằn, mắt rồng trợn tròn, uy vũ đáng sợ. Hắn vừa hạ triều trở về, những người khác như Thúy Châu chẳng dám ngăn cản, còn bẩm báo thật thà. Phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng, thật quá đáng. Lông mày của Lục Phụng khẽ nhíu lại, những nha hoàn ở viện Cẩm Quang ngay lập tức im lặng quỳ rạp xuống đất. Thúy Châu là người gần hắn nhất, không ngừng run rẩy. Nàng không chỉ lo sợ cho mình mà còn lo lắng cho phu nhân đang ở trong phòng. Ban ngày ban mặt mà ngủ thì đừng nói là một người đã thành thân, ngay cả thiếu nữ chưa xuất giá cũng sẽ bị coi là lười biếng. Chuyện phu nhân sau giờ thìn đi ngủ chỉ có nàng ấy và Kim Đào là hai nha hoàn thân cận biết. Liệu đại gia có trách phu nhân không đây? Lục Phụng hoàn toàn phớt lờ đám nha hoàn quỳ đầy đất, đẩy cửa ra, bước vào gian trong. Cách chương.